Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Hỗn Độn Đại Đạo, chương 613, Hỗn Độn Đại Đạo, Lâm Dật tự Phật Môn Tịnh Thổ đi ra, trực tiếp vượt qua hư không, trở lại nhân tộc lãnh địa, đi thẳng tới Hoàng Thành bầu trời, nhìn bây giờ to lớn vô biên Hoàng Thành, nội tâm cảm khái vô hạn, 100 năm ơ siêu. Hắn nhìn xuống nhân tộc Hoàng Thành, tự lẩm bẩm, tâm tư trở lại 100 năm trước, khi đó, mình hỗn độn phân thân nhảy một cái trở thành hoa hạ nhân tộc nhân hoàng. Quy thế các tộc, đương nhiên này vẻn vẹn là bắt đầu. Hiện tại, nhân tộc Hoàng Thành đã mở rộng gấp 10 lần, trong thành nhân khẩu mở rộng mãnh liệt, từ nguyên bản 1 ức nhân khẩu phát triển trở thành 5 ức nhiều nhân khẩu. Có thể nói trăm năm phát triển vô cùng mãnh liệt, này vẻn vẹn là bên trong Hoàng Thành bộ, cái khác 9 thành đều thu được một cái mãnh liệt phát triển. Nhân khẩu đều ở 1 ức đến 200 triệu khoảng chừng. Có thể nói nhân tộc phát triển rốt cục đạt đến tai nạn trước một cái cường thịnh cục diện. Chỉ ít nhân khẩu số lượng đều vượt qua tai nạn trước. Bây giờ nhân tộc, không chỉ có riêng là nhân khẩu số lượng. Còn có một cái cấp độ thực lực đều thu được khủng bố phát triển. Các nơi nhân tài dồn dập quật khởi, nhân tộc tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, thậm chí cái thế nhân kiệt dồn dập xuất hiện, tạo thành một nhân kiệt lóng lánh thời đại. Ngươi đến rồi, bên trong hoàng cung, hỗn độn khí lăn lộn dâng trào. Một câu nỉ non truyền đến, để Lâm Dật tâm thần chấn động, cảm nhận được này bên trong hoàng cung bộ truyền đến một luồng hùng vĩ khí thức. Dâng trào vô tận, phảng phất bên trong ở lại một vị vĩ đại thần linh. Hắn rõ ràng, đây là hỗn độn phân thân khí tức, dĩ nhiên cho hắn vô tận áp bức, khó có thể tin, Lâm Dật vượt qua mà vào, đến một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới, nơi này chính là hỗn độn phân thân mở ra thế giới. Hỗn độn thế giới, không sai, đây chính là một mảnh hỗn độn. Không phải thiên địa, mà là một phương hạo lớn hỗn độn, cuồng bạo khí thức, tràn ngập hủy diệt, thương mang cổ lão, tuyên cổ tồn tại, hỗn độn mới là thiên địa trước tồn tại. Không nghĩ tới hỗn độn phân thân càng thẳng thắn, trực tiếp mở ra hỗn độn, cũng không có diễn sinh một thế giới, khiến người ta khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Này không phải là tùy tiện đưa tới hỗn độn khí là có thể trở thành hỗn độn thế giới. Mà là lĩnh ngộ ra hỗn độn chân ý, sau khi mới nhưng chân chính lấy đại dũng lực mở ra một phương cổ lão hỗn độn. Trần áp bát hoang, nơi này, đầu đầu cũng có dâng trào hỗn độn khí, đây mới thực là hỗn độn, cũng không phải là trong hư vô những kia hỗn loạn hỗn độn khí. Mà là thiên địa vạn vật hỗn độn bản nguyên khí, đến, người ta giao lưu luận đạo, Lâm Dật không nói nhảm. Đi thẳng tới một vị vĩ đại bóng người trước ngồi khoanh chân. Ngay lập tức sẽ đem mình này một đường nghe thấy. Thậm chí đem mình một đường cảm ngộ tu luyện tâm đắc chờ chút. Đều nhất nhất trình bày đi ra. Ầm ầm một tiếng, một cái thời gian trường hà xuyên qua hỗn độn thế giới. Tiếp theo, lại một dòng sông dài đến từ trên trời. Vận mệnh khí thức cuồn cuộn thiên địa. Đây chính là Lâm Dật lĩnh ngộ thời gian cùng vận mệnh hai đại sông dài. Giờ khắc này, theo hai đại sông dài xuất hiện, vốn là lạnh lùng hỗn độn phân thân con mắt hơi lấp lóe. Một luồng mờ mịt khí vụ ở trong ánh mắt tràn ngập. Hóa thành hai cái thương mang vòng xoáy, chính nhanh chóng tìm hiểu thời gian cùng vận mệnh đại đạo. Thời gian, vận mệnh, không gian, Lâm Dật từng cái trình bày. Đem mình tu hành lý giải toàn bộ bày ra, để hỗn độn phân thân rơi vào một loại nào đó chiều sâu lĩnh ngộ bên trong. Cả người nồng nặc hỗn độn khí sôi trào, chính đan chéo thành một viên mờ mịt ký tự. Này một viên ký tự, chính là hỗn độn phân thân tu luyện đại đạo, là hỗn độn đại đạo. Hắn đây là ở trình bày đạo của chính mình, tiếp theo tự trong mi tâm lao ra một đóa cổ lão thanh liên. Toàn thân tỏa ra mờ mịt khí thể, đây là một đóa thần bí thanh liên, lúc trước phát hiện nó thời điểm mơ siêu là cắm rễ ở thời không kẽ hở bên trong. Nuốt chửng vô tận thời gian cùng hỗn độn kiếp sau dài. Tự nhiên ẩn thời gian cùng hỗn độn đại đạo, Giờ khắc này, thanh liên vừa ra, lập tức tỏa ra nồng nặc thời gian khí tức, để Lâm Dật rơi vào một loại lĩnh ngộ, phảng phất mình tiến vào một phương hạo lớn vô biên hỗn độn thế giới. Cổ điển thương mang, cuồng bạo hủy diệt, đây mới là hỗn độn chân ý. Hỗn độn chính là hủy diệt vạn vật, nhưng cùng lúc lại diễn sinh vạn vật. Đây chính là vạn vật mẫu khí. Hỗn độn phân thân lĩnh ngộ nói chính là hỗn độn đại đạo. Tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, lại bao dung tầm bổ vạn vật khí tức, dường như một loại vạn vật bản nguyên. Theo hai người không ngừng trao đổi tu luyện cảm ngộ, Lâm Dật trong giây lát thu được một luồng lĩnh ngộ, đối với thời gian nhận thức càng sâu sắc, lập tức ý thức được thời gian ở trong hỗn độn là tồn tại. Như vậy, thời gian bản nguyên ở nơi nào? Chân ý lại là cái gì? Cái vấn đề này, Lâm Dật trước sau không hiểu. Hiện tại do thần bí thanh liên dẫn ra, ở hỗn độn phân thân trình bày bên dưới, cuối cùng đem nắm chặt một chút chân ý. Nguyên lai đây mới là hỗn độn, đây mới là thời gian. Hồi lâu, hai người lẫn nhau dừng lại. Lần này luận đạo thu hoạch to lớn, đều thu được một loại chất tăng cao. Lâm Dật đối với thời gian cảm ngộ càng sâu một tầng. Còn đối với hỗn độn lý giải, đối với thiên địa lý giải lại có toàn bộ nhận thức mới. Thậm chí, ở này lẫn nhau trao đổi quá trình bên trong, hai người ý thức dung hợp làm một thể, lập tức đem lẫn nhau cảm ngộ đều hấp thu lại đây. Hóa thành mình chất dinh dưỡng, hỗn độn phân thân càng là thu được hai phần, còn có một phần, tự nhiên là đến từ thời thần phân thân. Trong chớp mắt này, hỗn độn phân thân khí thức càng cổ điển thê lương, cả người phảng phất tiến vào một loại chất lột xác, từ một phàm nhân lập tức thăng cấp thành một vị cao đẳng sinh mệnh. Hỗn độn, thời gian, vận mệnh, không gian, một tiếng lại một tiếng nỉ non, tự hỗn độn phân thân trong miệng phun ra, dĩ nhiên ở trên hư không diễn sinh một đóa lại một đóa mờ mịt hoa sen. Nhìn ra Lâm Dật lông mày một trận nhảy loạn, cảm giác tâm thần chấn động cực kỳ, không nghĩ tới, hỗn độn phân thân thu được hai cỗ cảm ngộ sau khi lập tức tiến vào lột xác, sát vậy thì tiến vào tầng thứ càng cao hơn, đặt mình trong ở một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Nhìn xuống muôn dân vạn vật, làm cho người ta một loại khủng bố ảo giác, hắn đã vượt qua tưởng tượng, Lâm Dật thậm chí có chút ngơ ngác, này vẫn là mình phân thân sao? Hắn cảm giác được, mình như đối đầu hỗn độn phân thân, kiên quyết không phải là đối thủ. Đây là một cái sâu sắc nhận thức, khi hắn thu được hỗn độn phân thân cảm ngộ sau, tuy rằng bản thân tăng cao rất nhiều, thậm chí bởi vì hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ, tạo thành thân thể tiến vào càng cao hơn lột xác, tuy rằng vẫn là cái thế cực hạn, thế nhưng là có thể dễ dàng đem lúc trước mình đánh bại. Đây chính là chất lượng lột xác. Lâm Dật đối với đại đạo cảm ngộ đã đến rất sâu cảnh giới. Còn là cảm giác được mình không phải hỗn độn phân thân đối thủ. Đây rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Bộ bộ sinh liên là một cảnh giới, lại là một loại thần thông. Thế nhưng miệng phun thanh liên, này hỗn độn phân thân kinh khủng hơn, này đã là một loại ngôn xuất pháp tùy vô thượng cảnh giới. Lâm Dật không kịp, Phật, bỗng nhiên. Hỗn độn phân thân một chỉ điểm ra, vô lượng Phật quang cuồn cuộn, bát phương hỗn độn dâng trào, từng đóa kim liên sán lạn, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhuộm đẫm thành một mảnh Phật môn tịnh thổ. Lâm Dật nhìn ra một trận kinh ngạc, hỗn độn phân thân vẻn vẹn là một ý nghĩ, liền có thể đem Phật chân ý hóa sinh mà ra, lấy hỗn độn đến diễn biến những này Phật chân ý. Có thể nói hắn chính là một vị Phật cũng chính xác. Thế nhưng, cuối cùng hắn khẽ lắc đầu, hờ hững nói, này Phật chi đạo, không hợp ta chi đạo, ngươi cũng không thể tu hành, bằng không tương lai ảnh hưởng thời gian thuần túy, hắn. Để Lâm Dật rơi vào trầm tư, mi tâm từng sợi màu vàng Phật quang lan tràn. Tiếp theo leng keng một tiếng, ý chí hóa đao bổ tới. Đêm này cổ Phật quang chém nát, cả người không còn Phật ánh sáng, sức mạnh đều không tồn tại một ít, hơn nữa, hắn trực tiếp lấy thời gian cảm ngộ nuốt lấy này tự cổ Phật này thu được tu luyện cảm ngộ. dĩ nhiên hóa thành thời gian chất dinh dưỡng trực tiếp lớn mạnh mình. Có thể nói thẳng thắn lại trực tiếp, không chần chờ chút nào. Phật là rất cường đại, thế nhưng hắn là nhân tộc, trong huyết mạch bộ là thời gian cấm kỵ sức mạnh huyết thống. Tương lai tu hành chính là thời gian, như vậy nếu là tiêu tốn ở những khác trên đường, thế tất tạo thành thời gian pháp tắc không thuần túy, cho tới không gian cùng thời gian là lẫn nhau tồn tại. Lẫn nhau đều là một loại lẫn nhau dựa vào, vì lẽ đó lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, kỳ thực là có thể nghịch chuyển cảm ngộ không pháp tắc. Còn vận mệnh đại đạo, này vận mệnh, hỗn độn phân thân rơi vào trầm tư, con mắt lấp lóe không ngớt, cuối cùng lộ ra một ít thận trọng, bản tôn ngươi phải cẩn thận, vận mệnh thần bí, không hề tầm thường, như có thể trực tiếp tiêu diệt liền tiêu diệt ý của hắn. Là gọi Lâm Dật trực tiếp tiêu diệt vận mệnh chi thư. Vật này thần bí không biết, có rất lớn nguy hiểm mơ siêu mà Lâm Dật sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Trong óc vận mệnh chi thư lập tức rung động, hóa ánh sáng bay ra ngoài, trôi nổi ở hỗn độn phân thân trước, này từng muốn, này vận mệnh chi thư vừa ra, lập tức gặp một đóa thanh liên trần áp, thậm chí hỗn độn phân thân trực tiếp phun ra một cái hỗn độn thần lửa đốt cháy mà đến. Như là trực tiếp muốn tiêu diệt vận mệnh chi thư chân linh. Sách có linh, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn. Thậm chí nắm giữ lớn khủng bố, nhất định phải thật cẩn thận, nhưng cái này biến cố, sợ hãi đến vận mệnh chi thư run run rẩy rẩy, truyền ra một đạo sốt ruột ý niệm, chủ nhân, đừng luyện ta đều đã mở rộng chân linh, triệt để chịu đến ngài khống chế cùng trái phải, tương lai sẽ không đối với ngài có nguy hại, lời này. Hỗn độn phân thân nhưng không tin, trực tiếp xuyên thủng hai buộc mờ mịt ánh sáng. Một lần lại một lần nhìn quét trước mắt vận mệnh chi thư vị trí. Sau một hồi, mới thu hồi ánh mắt, khẽ vuốt cằm mơ siêu lần này, vận mệnh chi thư lập tức phèo bay trở về thức hải. Lạnh rung tránh né ở trong óc bộ, như là bị dọa cho sợ rồi như thế, mà này nhân tự sách cổ nhưng là ong ong rung động. Dường như là đang cười nhạo nó, để vận mệnh chi thư tỏa ra oan ức khí tức. Lâm Dật khẽ cười một tiếng, không có để ý, nếu hỗn độn phân thân đều không phát hiện vấn đề, nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn lao gì, tương lai chỉ cần cẩn thận điểm là tốt rồi, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, trăm năm không gặp, lại nhiều một vị huynh đệ, thời thần thật tiến vào thái cổ, hỗn độn phân thân nhàn nhạt hỏi dò, con mắt không hề một ít gợn sóng, có chính là vô tận hỗn độn. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, thời thần đã cùng ta mất đi cảm ứng, không rõ ràng là có hay không tiến vào thái cổ, nhưng ít nhất không cách nào liên hệ hắn vị trí, thậm chí lúc đó ở bên trong dòng sông thời gian là có hay không tiến vào thái cổ ta đều không cách. Nào suy đoán có thể xác định hỗn độn phân thân nghe xong khẽ vuốt cằm. Nói tiếp, ngươi trở về là tốt rồi. Tới xem một chút này trăm năm thời gian đại biến, những kia cổ tộc đều đã nhiên xuất thế, gần nhất càng là dục già dục dịch, hắn vừa nói xong. Trực tiếp phất tay, hỗn độn khí dâng trào lăn lộn, cuối cùng hóa thành một phương to lớn màn hình, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân liền ngồi khoanh chân ở đây. Nhìn xuống phía dưới màn hình, nhìn bên trong tất cả hình ảnh, chính là cả nhân tộc lãnh địa bên trong tình huống. Nhân tộc chín thành, nhân khẩu ở 2 tỷ khoảng chừng, thêm vào hoàng thành vị trí, cả nhân tộc vừa vặn 3 tỷ tộc nhân, hỗn độn phân thân chỉ tay, 9 lớn thành trì hiện lên ở trong hình, chính là lấy hoàng thành làm trung tâm, phạm vi 10 trong vạn dặm 9 lớn nhân tộc chiến thành vị trí. Nhân khẩu dĩ nhiên đạt đến 2 tỷ, thêm vào hoàng thành nhân khẩu chính là hơn 3 tỷ nhân khẩu. Bên kia là chủng tộc gì? Lâm Dật đột nhiên chỉ vào hình ảnh một phương, chỉ thấy hình ảnh xoay một cái, lập tức hiển hiện ra một mảnh bao la cực kỳ thế giới. Nơi này khắp nơi hoàn toàn đỏ ngầu, vạn vật đều phủ thêm một tầng huyết sắc, làm cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Đây là huyết hải vị trí, hỗn độn phân thân phất tay, hình ảnh một trận biến hóa. Sau đó một tòa nhân tộc chiến thành trôi nổi ở đây. Đối diện này một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Nơi này chính là huyết hải. Hết chương.